Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, kéo ra cuộc chiến thượng đỉnh mở màn. Khoảng cách Thiên Long Nhân sự kiện đã qua 6 ngày. Hải quân bản bộ Marineford. Giữa trưa, khoảng cách A tử hình còn có 3 giờ. Mấy trăm cấp thang lầu dựng thành thông hướng hành hình đài cao thông đạo. Một đạo cô đơn thân ảnh tại hai cái hải quân binh sĩ áp giải bước kế tiếp bước hướng lên trên đi. Đến, Lạp Phi, nghe cho kỹ. Cả đời này nhất định phải trôi qua không oán không hối. Một ngày nào đó, chúng ta muốn ra biển sông sáo. Dựa theo ý nguyện của mình đi sống. Ây suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhìn xem vì chính mình mà mở ra tử hình thời đại cửa. Trong đầu quanh quẩn câu nói kia. Chúng ta muốn so bất luận kẻ nào đều tự do. Ngoặc kép chấm chấm, theo thời gian từng chút đẩy về phía trước rời. Trên mặt biển khắp lên một tầng thật dày biển sương mù. Đem hình trăng khuyết hòn đảo hải quân Marineford bao phủ đến càng thêm thần bí. Ngoại trừ 50 năm trước một mình đến đây Kim Sư Tử đại náo một trận qua đi. Không còn có hải tặc dám đến qua nơi này. Mà bây giờ, trên đảo tường phòng hộ đã lắp xong vô số cửa hạng nặng pháo đại pháo. Tề tựu hải quân có thể điều động tất cả chiến lực. Nghênh đón tiếp xuống trong vòng 3 canh giờ lúc nào cũng có thể sẽ đột phát chiến đấu. Trận chiến đấu này muốn so 50 năm trước trận kia càng thêm kịch liệt. Mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ trở thành toàn bộ thời đại bước ngoặt. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Bartholomew Gấu, Gecko Moria, Doflamingo, Mihawk cùng Bower Hancock tất cả đều đến đông đủ. Hải quân sức chiến đấu cao nhất, Kijaru, Akainu, Aokiji trấn thủ tử hình trước sân khấu. Trung tướng Gap, lớn tham mưu Suru, Bucky trước đó chỗ đụng phải Smoker, Hina, Jonathan, Dalmason cũng nhất trình diện. Ngoài ra còn có đại lượng trung tướng, thiếu tướng cùng bản bộ thượng tá. Chưa từng có cường đại binh đủ sức để toàn thế giới cũng vì đó kinh hồn táng đảm. Cầm Den Mushi tới. Sengoku đứng tại A bên người. Tại tiếp qua Den Mushi giờ khắc này. Trận này công khai tử hình trực tiếp đem sẽ thông qua hình ảnh Den Mushi truyền đến thế giới. Các ngõ ngách, ta có chuyện hướng mọi người tuyên bố. Việc quan hệ Pogger, D, A chỗ lấy cực hình ý nghĩa trọng đại. Sengoku nói, A, nói ra phụ thân ngươi danh tự. Cha của ta là dâu trắng. Không đúng. Không sai, chỉ có thể là dâu trắng, không còn ai khác, chúng ta lúc ấy tốn sức ngàn thân vạn khổ tìm khắp cả hòn đảo kia. Bởi vì nghe nói nơi đó có người kia cốt nhục, căn cứ CP9 đạt được cực kỳ bé nhỏ tình báo cùng kia một chút xíu khả năng. Chúng ta đem tất cả vừa ra đời hài tử cùng tức sắp ra đời hài tử tất cả đều tìm tòi một lần. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Cái này cũng khó trách. Người xuất sinh là mẹ của ngươi kia tính mệnh đổi lấy. Nữ nhân kia vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng phạm vi. Nàng bỏ ra thời gian 20 tháng đi thai nghén trong bụng hài tử. Mà tại nàng sinh hạ ngươi về sau. Bởi vì thể lực hầu như không còn. Tại chỗ chết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ây thần sắc lập tức trở nên 10 phần cứng ngắc. Không nói một lời. Tại phụ thân ngươi sau khi chết 1 năm số 03 tháng. Kế thừa trên thế giới tà ác nhất huyết thống hài tử Giáng sinh. Chính là ngươi. Ngươi không có khả năng không biết. Sengoku lớn giống lên. Phụ thân của ngươi. Chính là vua hải tặc Gon de Roger. Trong lúc nhất thời. Tất cả hải quân cũng đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Gặp tâm tình lập tức trở nên 10 phần nặng nề. Trong thoáng chốc lại hồi tưởng lại năm đó Roger ủy thác một khắc này. Câu nói kia. Gặp. Trong bụng hài tử là vô tội. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Ngươi liền đến bảo vệ bọn hắn đi. Con của ta liền nhờ ngươi. Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong Doflamingo không chút lưu tình vạch trần. Nghe nói năm đó cùng vua hải tặc có liên quan người rõ ràng đều bị xử tử. Bây giờ tựa hồ lại xuất hiện tình huống mới. Trực tiếp hình tượng càng là thông qua Den Mushi truyền đến các nơi trên thế giới. Thế giới cũng bắt đầu sôi trào lên. Pogger de ấy là vua hải tặc nhi tử. Sengoku tiếp lấy nói, cùng chúng ta đồng thời ý thức được điểm này dâu trắng. Vì đưa ngươi bồi dưỡng thành vua hải tặc, không tiếc đem đã từng đối thủ nhi tử dẫn tới thuyền của mình bên trên. Ấy phản bác, không đúng, ta là vì lão cha trở thành vua hải tặc mới lên thuyền. Chỉ có chính ngươi là nghĩ như vậy à. Trên thực tế chúng ta một mực không dám tùy tiện xuất thủ. Cũng là bởi vì có dâu trắng che chở ngươi. Từ đầu đến cuối mặc kệ, tư chất của ngươi cuối cùng rồi sẽ giúp ngươi đứng ở thời đại tiếp theo đỉnh điểm. Cho nên hôm nay ở chỗ này gỡ xuống ngươi đầu người có trọng đại ý nghĩa. Cho dù diễn biến thành cùng dâu trắng chiến tranh toàn diện cũng sẽ không tiếc. Sengoku dứt lời không lâu. Marineford ngoại vi trên mặt biển toát ra một trận tiếp lấy một trận động tĩnh. Ngay sau đó một chiếc lại một chiếc lớn hạm đội nổi lên mặt nước. Tổng cộng 43 chiếc, mà từng cái tại thế giới mới uy chấn một phương thuyền trưởng sôi nổi trước mắt. Giờ phút này, tại Marineford trung ương bên trong cảng, phút chốc nổi lên 4 chiếc to lớn thuyền hải tặc, cầm đầu chính là thế giới mới tứ hoang, dâu trắng xuất lĩnh Bạch Kình Hào. Kho lạp lạp lạp rồi, dâu trắng cất tiếng cười to. Sengoku, chúng ta mấy chục năm không có gặp mặt đi. Sengoku sắc mặt nghiêm túc. Dâu trắng, tâm ta yêu nhi tử a, người vẫn tốt chứ? Kho lạp lạp lạp nha. Dâu trắng nhìn về phía chỗ trên hình dài ấy. Tại nhẫn nại một hồi. Ây, nói xong, yêu yêu đọc sách để tay xuống bên trên đại đao. Khóe miệng giơ lên một đạo tự tin mang theo cuồng vọng tiếu dung. Hai con nổi gân xanh cánh tay giao nhau nắm tay. Đột nhiên hướng hai bên vung đi. Không khí chung quanh lập tức giống như là bóng loáng miếng thủy tinh nứt. Lấy nắm đấm làm trung tâm. Hướng ra ngoài lan tràn ra từng đạo khe hở. Ngay cả tia sáng đều bị vỡ vụn không gian bên trong cắt ra. Hình thành quỷ dị chiết xạ. Biển cả không an phận chấn động lên. Tựa như là có một đôi vô hình đại thủ không ngừng đem mặt biển hướng lên trên đẩy lên. Chỉ là trong khoảnh khắc liền hình thành hủy thiên diệt địa cao vạn trượng sóng. Phảng phất viễn cổ cự thú huyết bồn đại khẩu. Muốn đem cả tòa Marineford đều thôn phệ. Là hải khiếu. Tất cả hải quân binh sĩ sợ hãi nhìn xem muốn quét sạch cả tòa đảo hải khiếu. Mà giờ khắc này, chấn thủ tử hình đài Aokiji nhảy lên một cái. Trên người hắn mang theo ý lạnh đến tận xương tủy. Ngắn ngủi trệ không tại hai bên hải khiếu trung ương. Như là phi ưng giơ lên cánh. Hướng hai bên phô thiên cái địa mà đến hải khiếu bắn về phía cực nhỏ miếng băng mỏng. Thời đại băng hà, lấy miếng băng mỏng làm truyền vật dẫn. Tất cả sóng biển cấp tốc bao trùm lên tầng băng. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, liền biến thành tuyệt mỹ băng điêu nghệ thuật. Toàn bộ Marineford nhiệt độ đều trong nháy mắt thấp xuống gần 10 độ. Mông lung hàn khí tại bốn phía tản mạn khắp nơi. Thấu xương bức người. Không chỉ là hải khiếu đình chỉ lại. Tính cả cảng bên trong nước biển cũng kết thành thật dày tầng băng. Dầu trắng, Aokiji, người tiểu tử này, hai cức mâu. Trả lời hắn là Aokiji từ trong tay bắn ra hai đạo bén nhọn băng mâu. Dầu trắng nắm chặt nắm đấm. Lại đột nhiên cảm ứng được cái gì? Thoáng nới lỏng ra. Chỉ gặp bắn về phía dâu trắng băng mâu vẫn trên không trung bạo vỡ đi ra. Biến thành vô số không có chút nào tổn thương vụn băng. Tới đúng lúc, một đạo nguyên lẽ ra không nên xuất hiện thanh âm vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,